Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 274 tạm biệt. Trên, nhanh lên một chút, không nên thả chạy bất cứ người nào. Chết thần bí mật không cho tiết lộ. Tử thần, tên kêu như vậy đại chúng hóa, là muốn bị rộng lớn xuyên Việt giả đồng bào cười nhạo có được hay không? Oành thoáng cái. Ruri giải trừ biến thân thuật, biến trở về nguyên lai bộ dáng, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Ruri đối mặt là một đoàn từ trong sơn động lao ra tà giáo đồ. Bọn họ từng cái tay cầm một cái không biết rõ lấy làm gì cây gậy lớn. Đan lấy quái dị, giống như là cầm một quyển bố bọc ở trên người một dạng. Bất quá chỉ bằng vào những thứ này tà giáo đồ khẳng định không phải Ruri đối thủ. Cho dù bọn họ người đông thế mạnh. Ruri không lùi mà tiến tới. Một người hướng lấy trong sơn động phát động phản công kích. Đùng đùng, một trận huyên náo sau đó. Cả trong sơn động đều lắng xuống. Cư nhiên chỉ là một đám tạp ngư. Ruri khó chịu nhìn xem đám này đã phát nhai tạp ngư nhóm. Trong đó căn bản không có Vương Tiểu Minh. Ruri níu một người quần áo hỏi, này, các lão đại của ngươi đây, có phải hay không Vương Tiểu Minh? Hắn ở đâu? Ha ha, ta sẽ không nói. Nhưng phàm ta giáo thành viên, luôn là có một loại không giải thích được thành kính tín ngưỡng. Cũng không biết là thế nào bị dao động. Thật sao? Bọn họ hành động phi thường cẩn thận. Chúng ta phải tốn nhiều rất nhiều công phu mới có thể tra được. Quả thực không được thì chỉ có thể phái ra mồi nhử. Bọn họ không phải ưa thích tập kích lạc đàn ninja sao? Chúng ta đây liền tương kế tự kế. Chấm ngoặc kép, mấy cái vụ ảnh thôn ninja đang thương lượng như thế nào bắt được tà giáo tình báo. Bởi vì gần nhất, ngay cả bọn họ vụ ảnh thôn ninja đều nhận được tập kích. Hơn nữa căn cứ điều tra, hẳn không phải là những thôn khác sở là, mà là tà giáo sở là, mà khi liên tục xảy ra mấy lên. Hơn nữa những thôn khác cũng có xảy ra tương tự sự kiện lúc. Rốt cuộc đưa tới cao tầng chú ý, cố ý phái ra người đến điều tra. Konoha phái ra người đã trải qua chết trận một nhóm, nhưng là cũng may có cái Nara ra liều chết đưa trở về một phần tình báo. Mà vụ ảnh thôn phái ra người chính là vẫn cứ tại khổ bước trong vòng điều tra. Còn không làm nổi hiệu. Bá, Ruri trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở bên trong phòng. Ba cái vụ ảnh thôn ninja nhất thời sợ bắn lên. Đồng thời thật nhanh móc ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là Ruri thân ảnh liên tục lóe lên. Tại ba người sau lưng chợt lóe lên. Dầm dầm dầm ba chân. Ba người ngay lập tức sẽ quỳ. Đối với Ruri loại chiến đấu này lực mà nói. Khi dễ những thứ này đến điều tra trung nhẫn vẫn là rất thoải mái. Dù sao ngay cả một dẫn đội thượng nhẫn cũng không có. Trong nháy mắt ra tay. Bày ra thực lực của chính mình Ruri cũng không tiếp tục. Bởi vì hắn chỉ là đến tìm người hỗ trợ. Ba cái vụ ảnh thôn ninja bị Ruri ngón này dọa sợ không nhẹ. Cảm thấy nhất định là đụng phải cao thủ. Thật dễ nói chuyện. Đừng ép ta động thủ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút nhóm ai sẽ tra tấn ép cung. Ta bắt mấy cái tà giáo đồ. Nhưng là bọn họ sống chết không mở miệng. Các ngươi nếu là sẽ ép cung liền cùng ta đi một chuyến. Đây là tiền thuê. Nói xong, Ruri còn lấy ra tiền thả vào bàn trên. Ha, ba cái vụ ảnh thôn ninja có chút mộng. Đây là cái gì xáo lộ? Cứ nhiên còn có thể như vậy phải không? Lẫn nhau trao đổi thoáng cái nhãn thần sau đó. Một người đứng lên, ta là bọn họ đội trưởng. Nếu như các hạ có cần gì trợ giúp nói ta rất vui lòng là các hạ ra sức. Bất quá mạo muội hỏi một câu, các hạ là cái nào thôn ninja? Bởi vì từ bề ngoài nhìn lên, là không nhìn ra Ruri thân phận. Hơn nữa ba cái trung nhẫn lâu dài chạy ngoài chuyên cần cũng không nhận ra Ruri. Ruri chính là một mực không mang theo ký hiệu gì tính đồ vật trong người trên. Thậm chí lần này xuất hiện tương đối là ít nổi danh. Người mặc quần áo thông thường liền ra tới. Ta không phải cái thôn đó. Các ngươi không cần khẩn trương, lấy tiền làm việc liền có thể. Vậy dạng này thật là quá tốt. Bất quá ta có thể lần nữa mạo muội hỏi thoáng cái. Người thẩm vấn tà giáo đồ làm gì? Vụ nhẫn đội trưởng cẩn thận hỏi. Đương nhiên là phá vỡ bọn họ. Không phải làm nha, lưu lấy sang năm sao? Ruri theo lý thường đương nhiên nói. Hả, như vậy à, như vậy chúng ta có thể hay không cùng chung phần tình báo này đây? Ta là nói, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, lại không phải là cái gì hiếm ngoạn ý nhi. Nhanh lên, Ruri chính là không nghĩ nói nhảm. Trực tiếp lĩnh lấy vụ nhẫn đội trưởng. Một cái thuấn di rời đi. Ngoặc kép, đội trưởng bọn họ người đâu? Không biết rõ, cái này thuấn thân thuật không khỏi quá nhanh. Trong sơn động, vụ nhẫn đội trưởng thấy bị phong ấn ở khối băng trong một đại quân ta giáo đồ. Thân thể bọn họ từ cổ trở xuống đều bị băng phong. Không cách nào động đậy. Môi cóng đến tím bầm. Ruri nhìn một chút sơn đông đại môn trên chính mình thiết trí đồ chơi nhỏ. Ừ, hẳn không có người đi vào. Được, người bắt đầu đi. Tốt lắm, chờ chốc lát. Vụ nhẫn đội trưởng tựa hồ đối với cha hỏi có tương đương tự tin. Lòng tin tràn đầy tiếp dưới công việc này. Tốt lắm, giao cho ngươi. Sau đó, Ruri lại đến một bên nghỉ lấy. Kỳ thực hắn vốn là muốn liên lạc Konoha Ninja. Nhưng là Konoha Ninja không biết rõ chạy đi nơi đâu. Có thể là đi ra ngoài hỏi dò tình báo đi. Ruri không có tìm được người. Vì vậy tùy tiện tìm một nhóm vụ ảnh thôn Ninja. Để cho bọn họ tới. Còn như tra tấn ép cung xuất hiện tình báo sẽ được tiết lộ. Như vậy Hà Phương, ngược lại tình báo này cũng sẽ không dùng quá lâu. Chỉ cần biết rõ bọn họ càng thượng cấp điểm tụ tập hoặc là như thế nào liên lạc. Như vậy Ruri sẽ không để cho bọn họ sống sót thời gian quá dài. Chỉ chốc lát sau, kèm theo lấy bên tai trận trận gào thét bi thương. Tại Ruri cái kia xưng tụng mềm yếu thủ đoạn dưới không có công khai tà giáo đồ tại vụ nhẫn đội. Trưởng thủ hạ lại không có chống nổi quá lâu. Tuần tự chiêu, ngoặc kép, đợi lát nữa bọn họ sẽ tới. Bọn họ muốn lấy đi chúng ta cung cấp tình báo. Đi bắt ninja, một cái ninja tương đương với 10 dân thường đây. Tà giáo đồ rốt cuộc không nhịn được chiêu. Hơn nữa nói chờ một lát liền sẽ có người tới. Vụ nhẫn đội trưởng tiếp tục hỏi, bọn họ là ai? Là tử thần đại nhân cận vệ, thực lực bọn hắn cường đại, cũng chưa có bọn họ không bắt được ninja. Đối với thuyết pháp này, vụ nhẫn đội trưởng biểu đạt ra tương đối khinh thường. Các người mới thấy qua bao nhiêu ninja, liền dám nói ra lời này. Mà Ruri chính là đem một phần còn không có viết xong tờ giấy thả vào trong túi. Sau đó nhìn chăm chú lấy bên ngoài nói đến. Tới. Cái gì? Vụ nhẫn đội trưởng còn không có công khai. Cái gì tới? Hẳn chính là hắn nói. Tử thần con chó kia so cận vệ. Không có quen thuộc cảm giác. Tất cả đều là nhiều chút người xa lạ a. Chuẩn bị xong tiếp tục thẩm vấn đi. Bá. Ruri một cái thuấn di rời đi. Lưu lại vụ nhẫn đội trưởng không biết làm sao tại chỗ. Ngoặc kép. Chẳng lẽ là tà giáo người thật tới? Vụ nhẫn đội trưởng tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm thấy không thể bỏ qua cái này thu thập tình báo cơ hội thật tốt. Bởi vì đợi lát nữa nhất định là phải chiến đấu. Cho nên có thể càng thêm tỉ mỉ biết tà giáo tổ chức sức chiến đấu. Vì vậy hắn cũng ma lưu chạy ra ngoài. Chuẩn bị xem cuộc chiến. Nhưng là khi hắn đi ra ngoài lúc. Chiến đấu đã kết thúc. Ba cái một thân hắc. Mang theo mặt nạ người đã bị sắc bén băng lăng đâm xuyên bàn tay cùng chân trường. Đóng vào trên đất, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.